Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2242, chương 2244 trừng phạt đúng tội xuống trang. Thần tự đa trong khu vực, nguyên bản như châu chấu bừa bãi tàn phá phong xà tại danh xưng lực phá hoại mạnh nhất quyến thú. Nhất kích dưới, lập tức bị tiêu diệt gần 8 phần 10. Còn lại hai thành bên trong, lại là toàn bộ giải đến chung quanh từng cái trong khu vực. Đang tựa như muốn chạy trốn cái gì một dạng, cho người ta một loại lâm vào cảm giác khủng hoảng. Thế nhưng, bất kể như thế nào, này chút phong xà đều là không thể giữ lại. Dù sao, ai biết chúng nó có thể hay không bằng tốc độ kinh người sinh sôi. Lần nữa tích lũy lên cái kia đáng sợ số lượng đâu. Một khi đưa chúng nó thả đi ra bên ngoài vòng sinh thái bên trong, khả năng này hội triệt để phá hư quy luật tự nhiên, khiến cho thế giới thêm ra một loại tai hại tính ma thú. Cái kia cũng khó nói. Kết quả là, vì không thả chạy bất luận cái gì một con phong xà, Sirona Kuraki dùng Lion King Organization, Tam Thánh, thân phận hướng quốc gia xin cách ly vùng này. Cần phải đem tất cả phong xà cho tiêu diệt. Quốc gia rất nhanh liền hưởng ứng này một nhóm động, đưa cho phép, mà may mắn, có lúc trước lực lượng phòng vệ phong tỏa cùng với Lion King Organization bố trí một cái kết giới. Quốc gia phương diện rất dễ dàng liền đem vùng này cho cô lập. Tại từng đầu thông hướng thần tự đa địa khu trên đường bố trí từng cái cửa ải. Một khi phát hiện có phong xà ẩn hiện, lập tức sử dụng lực sát thương mạnh nhất đối ma thú vũ trang tiến hành tiêu diệt. Từ vệ đội người cũng hưởng ứng này một nhóm động. Tại thần thăng hồ sự kiện qua đi, tại Sirona Kuraki an bài xuống, ngoại trừ một bộ phận cần thiết nhân vật cần lưu lại làm phối hợp cùng hiệp trợ, những người còn lại đều rời đi thần thăng hồ. Đến mức Sirona Kuraki đoàn người thì là về tới thần tự đa trong đền thờ. Mặc dù thần tự đa đền thờ có khả năng nhìn xuống đến cả tòa thần thăng hồ, nhưng nó kỳ thật cách thần thăng hồ cũng là không gần. Chẳng thà nói chính là bởi vì có đầy đủ khoảng cách, thần tự đa đền thờ mới có thể thấy thần thăng hồ toàn cảnh. Tăng thêm địa thế đủ cao, nơi này cũng là miễn phải bị Kifa Aether, lực lượng đáng sợ cho ảnh hưởng đến. Bất quá, sóng xung kích tựa hồ cũng từng tới nơi này, nhường thần tự đa đền thờ như là gặp phải mười mấy cấp đài như gió. Làm Sirona Kuraki đám người khi trở về, nơi này đã là một bộ chịu đủ tàn phá, lung lay sắp đổ dáng vẻ. Khắp nơi đều có tổn hại cùng sụp đổ cây cối. Phụ nữ nhóm cũng là đang thu thập tàn cuộc, rất có loại gặp nạn qua đi cảm giác. Đối với cái này, Akatsuki Hisano chính là liên tục cười khổ, ngược lại là tội khôi họa thủ Rama đem này làm như không thấy. Ôm Aprora, cùng ôm Nagisa Yukina cùng một chỗ, cùng mọi người cùng nhau tiến nhập đền thờ chính điện. Đáng nhắc tới chính là, Vatler cùng với Iblivel cũng tới. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn đều nghĩ biết, thần thăng hồ bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì phong ấn lại đột nhiên phá, phong xã hội kết bè kết đội xuất hiện, này đồng dạng là Rama vẫn như cũ lưu tại nơi này lý do. Thần thăng hồ sự tình, còn có rất nhiều chưa giải chỗ, cho nên Rama cảm giác chính mình còn không thể thoát ra. Sau đó, có lẽ, lão thân ngộ phán đen xác chân diện mục, vừa tiến vào chính điện, Sirona Kuraki liền giống như là tại tự diễu giống như, uể oải lên tiếng, có lẽ, đen xác cũng không là cái gì phong ấn, mà là, thánh diệt, di sản một bộ phận, cùng phong xà là giống nhau đồ vật. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây bên trong, rất nhiều người cũng vì đó biến sắc. Bao quát Haba, bao quát Sio, liền Akatsuki Hisano chính là đều sắc mặt ngưng tụ. Vì đó yên lặng, Bởi vì, liền liền nàng đều bởi vì đen xác là thánh diệt, di sản phong ấn. Thế nhưng, nếu như đen xác là phong ấn, vì sao dự định tăng cường nó thời điểm? Nó chẳng những không có trói buộc chặt thánh diệt, di sản, ngược lại tan vỡ đâu. Đó là bởi vì vật kia đã thành thục. Shironoa Kuraki trên mặt vẫn như cũ mang theo tự diễu. Bộ dạng này lên tiếng. Nghe đến đó, ở đây có mấy người hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Thì ra là thế, đen sắc bản chất không phải phong ấn, mà là trứng sao? Vatler có chút vui sướng lái như vậy khẩu. Trứng, Iblivel cũng như có điều suy nghĩ. Cái này, đây là ý gì a? Yukina gương mặt mờ mịt. Thấy thế, Ra đầu tiên là đem Nagisa cùng Aurora sắp xếp cẩn thận. Lại nhàn nhạt lên tiếng. Nói cách khác, cái kia cái gọi là đen xác cũng không phải đem thánh diệt, di sản cho phong ấn tại thân thằng hồ đáy, mà là cùng thánh diệt, di sản một dạng, hoặc là nói là làm thánh diệt, di sản màng, từ vừa mới bắt đầu liền bị chìm vào thần thằng hồ bên trong. Ở nơi đó trải qua tháng năm dài đằng đẵng. Không sai, đây mới là đen xác chính thể. Chỉ sợ bị chìm vào thần thằng hồ đáy, thánh diệt, di sản không phải bị phong ấn, mà là lâm vào ngủ say trạng thái, vẫn luôn không thể tỉnh lại, chỉ là dựa vào đen xác đang bảo vệ nó, để nó không bị trộm lấy. Rama quay đầu, nhìn về phía Shirona Kuraki, trừ cái đó ra, đen xác nên còn có một cái tác dụng, cái kia chính là phụ trách đem chính mình bảo vệ đồ vật cho tỉnh lại. Đây mới là đen xác chân chính tác dụng. Shirou Kuraki liền có chút trầm trọng nhẹ gật đầu. Nếu như lão thân không có đoán sai, đen xác cho tới nay đều tạ do theo hiến tế vu nữ trên thân hấp thu tri thức, dùng cái này tích lũy lấy thời cơ, liền giống với là nhường côn trùng thụ phấn thực vật một dạng, chờ đến tích lũy đầy đủ tri thức, phát hiện thời cơ thích hợp, vậy liền hội vỡ tan, nhường bên trong đồ vật đi ra. Thần tự đa đền thờ cho tới nay hiến tế, đối đen xác tới nói, không chỉ không phải tăng cường phong ấn tế phẩm, ngược lại là tăng tốc tài ách thức tỉnh chất dinh dưỡng. Đen xác sở cầu cũng không phải là linh lực, mà là tri thức. Thần tự đa đền thờ từ vừa mới bắt đầu liền sai. Lion King Organization lần này chiến lược cũng là tương đương lúc trước để liền ra sai. Các nàng nghĩ tả do Aurora đặc tính tới phong ấn, thánh diệt, di sản, nhưng lại không biết Aurora cái kia theo lâu dài trước kia liền tích lũy lại tới tri thức. Ngược lại nhường tay ếch đã thức tỉnh, thực sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a. Lion King Organization. Rama có chút ít châm chọc nói xong nếu như vậy, nhường Shirona Kuraki cắn chặt răng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Có thể nói, lần này sự kiện, nàng cần phải phụ trách nhiệm hoàn toàn, mặc kệ là nhường tay ếch thức tỉnh, vẫn là để thần tự đa xuất hiện to lớn như vậy tổn thất, đều phải có Shirona Kuraki một người tới thừa nhận trách nhiệm. Từ vệ đội người cũng hy sinh không ít, liền trước đó bồi cùng các nàng cùng một chỗ tổ chức nghi thức Ibris Bell Aziz cùng Okiyama Aiga. Đều tại đen xác phá toái, phong xà tuôn ra về sau, bởi vì không có mang theo vũ trang quan hệ, tuần tự bị phong xà cho điêu đi, bị ném vào phong xà trong đám, sợ là đã giữ nhiều lành ít, làm sao lại, dạng này. Haba cùng Sio liền cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thực sự là, Akatsuki Hisano chính là thăm thẳm thở dài một hơi, mà Rama, Vatler cùng Iblivel ba người đều thờ ơ. Một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. So với trừng phạt đúng tội Lion King Organization, bọn hắn càng quan tâm chuyện còn lại. Cái kia chính là kết quả. Ngủ say tại thần thằng hồ bên trong, thánh diệt, di sản đến cùng là cái gì? Iblivel chỉ muốn biết chuyện này. Không thể nào là phong xà a. Vatler cũng nhắm mắt lại cười cười. Khoan thai tự đắc nói. Mặc dù mệt tích số lượng nhất định về sau cũng có thể xưng là tai ách. Nhưng loại trình độ kia, muốn cùng, thánh diệt, dính líu quan hệ, còn thiếu rất nhiều a. Liền là chuyện như vậy. Kết quả là, thần thằng hồ bên trong di sản đến cùng là cái gì đây? Không, nên hỏi như vậy, ngoại trừ phong xà bên ngoài. Theo thần thằng hồ đáy xuất hiện đồ vật, đến cùng là cái gì? Rama không nói vòng vo hỏi như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.